Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trương Chí Viễn mà nói, dùng cách thức như vậy để tiếp xúc trở lại với chiếc vợt tennis là thích hợp nhất. Nếu chỉ có anh và Khả Dĩ An, về đề tài với ông Phương của Liễu Nhạc Hạ nhất định không tránh khỏi. Cảnh như thế này, mặc dù tương tự, nhưng vận mệnh khác nhau hoàn toàn so với 15 năm trước. Đối với Phương Chí Viễn mà nói là một khởi đầu ấm áp hơn. Lâm Như Sơ cùng Tiểu Thiên hoàn toàn không biết bí mật trong lòng hai người. Chỉ là trong lòng cả Lâm Như Sơ và Tiểu Thiên đều thầm thích Phương Chí Viễn. Mà Khả Dĩ An đối với Lâm Như Sơ lại như năm đó lúc mới gặp Liễu Nhạc Hạ, trong lòng vừa động thổi lên cả một hồ nước xuân. Đánh tennis xong, bốn người hẹn nhau đi thay đồ, sau đó gặp nhau trước cửa sân vận động. Khả Dĩ An lái xe, Phương Chí Viễn không lái xe tới. Anh cùng với Khả Dĩ An đứng ở cửa đợi Lâm Như Sơ và Tiểu Thiên. Khả Dĩ An đề nghị bốn người cùng nhau đi ăn cơm. Trên đường, Khả Dĩ An ân cần hỏi han Lâm Như Sơ muốn ăn gì. Cô vô cùng rụt rè, chỉ nói mình ăn cái gì cũng được. Khả Dĩ An kiên trì muốn hỏi rõ, Phương Chí Viễn thuận miệng trả lời thay cô. Khẩu vị bác sĩ Lâm nhẹ nhàng lắm, cậu chọn nhà hàng món giang tô ngon ngon là được. Lâm Như Sơ có chút kinh ngạc. Bác sĩ Phương, anh chưa từng ăn cơm cùng với em, sao anh biết em thích đồ ăn nhẹ? Phương Chí Viễn từ ghế phó xoay người lại. Làn da cô trắng bóc không chút tì vết thế kia, khí chất ôn nhu uyển chuyển, hàm súc, trên người có mùi thơm nhàn nhạt. Tôi có thể đoán được cô chắc chắn không thích vị cay, cho nên món cay tứ duyên, đồ ăn Hồ Nam không thích hợp. Chỉ có đồ ăn giang tô tuyệt đối chính là cô thích. Lâm Như Sơ có chút xấu hổ với lời khen của Phương Chí Viễn. Khả Dĩ An thì tán thưởng không thôi đối với sự quan sát tinh tường của hắn. Được lắm Phương Chí Viễn, nhiều năm không gặp, cậu đúng là gặp được nhiều phụ nữ mà, có vẻ phương pháp tốt đấy. Phương Chí Viễn trêu chọc Khả Dĩ An. Tôi chỉ là nhà lý luận không như cậu, có thể nghiệm thực tiễn, sống trong vạn bụi hoa, chân tình giữ trong lòng. Đâu có, đừng xem miệng mình không có chừng mực, thực ra mình đối với người khác là chân tình, là người trung tình đệ nhất. Khả Dĩ An quay đầu nhìn về hai mỹ nữ ngồi sau. Lâm Như Sơ chạm vào ánh mắt nóng bỏng của Khả Dĩ An, vội vàng làm bộ nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh được ánh mắt của anh. Cảnh tượng 15 năm trước tái hiện, phản ứng của Khả Dĩ An và Phương Chí Viễn xem ở trong mắt, mà trong lòng Lâm Như Sơ có Phương Chí Viễn, không quan tâm tới Khả Dĩ An. Trong lòng Phương Chí Viễn có được chút an ủi. Tiểu Thiên thì chỉ cần ở bên cạnh Phương Chí Viễn đã vô cùng vui vẻ, chỉ lo cười ngây ngô, không chú ý tới không khí vi diệu giữa ba người. Phương Chí Viễn vừa tìm trên mạng, gần đó có quán cơm món giang tô tên là Thủy Vân Gian, liền đặt bàn. Xe tới Thủy Vân Gian, sau khi dừng xe, Khả Dĩ An nhanh chóng xuống cửa sau mở cửa, cẩn thận che chở Lâm Như Sơ. Lâm Như Sơ bị Khả Dĩ An làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn phía Phương Chí Viễn. Phương Chí Viễn dường như cố ý không nhìn cô, trong lòng cô không vui, liền thản nhiên tự tại nhận sự chăm sóc của Khả Dĩ An. Khả Dĩ An thấy cô không bài xích chính mình, vô cùng vui vẻ, suốt đường đi chăm sóc cô vào tới nhà hàng. Phương Chí Viễn cùng Tiểu Thiên bị bỏ lại phía sau, Tiểu Thiên cầu còn không được. Phương Chí Viễn ở phía sau nhìn hai người Khả Dĩ An và Lâm Như Sơ như là tài tử gia nhân đi phía trước, trong lòng có chút không thoải mái. Đến quầy xác nhận đặt bàn, Khả Dĩ An vội vàng xoay quanh Như Sơ để cô ngồi bên cạnh cửa sổ, rồi chính mình ngồi ghế bên cạnh phía ngoài. Phương Chí Viễn cũng cho Tiểu Thiên ngồi ghế phía trong, chính mình ngồi ghế bên ngoài. Khả Dĩ An hình như cũng có hiểu biết đối với đồ ăn vùng giang tô. Mấy món ngon của nhà hàng được gọi lên đều được mọi người khen. Chỉ là mấy món cua hấp, đầu cá hấp làm cho Lâm Như Sơ cùng Tiểu Thiên đều khó xử. Khả Dĩ An đành tự mình ra trận hóa giải, gắp trước cho Lâm Như Sơ, sau lại gắp cho Tiểu Thiên. Phương Chí Viễn thấy Khả Dĩ An chăm sóc Lâm Như Sơ đặc biệt cẩn thận, vẻ mặt từ từ có chút không vui. Khả Dĩ An hoàn toàn cho rằng Phương Chí Viễn không tồn tại, không hề quan tâm tới vẻ mặt của anh. Trái lại Tiểu Thiên có chút cảm giác. Bác sĩ Phương này, sắc mặt của anh có vẻ không tốt, có phải là không thoải mái không? Phương Chí Viễn ậm ừ. Thì đã lâu không vận động mạnh, có chút mệt thôi. Khả Dĩ An quay đầu nhìn Phương Chí Viễn, không chút khách khí. Chỉ nhìn sức khỏe của cậu, giờ muốn đánh tennis với mình, đúng là phải luyện tập chăm chỉ đấy, nếu không thực sự không phải là đối thủ của mình đâu. Sắc mặt Phương Chí Viễn càng trầm. Huynh đệ tốt chính là dùng để dẫm đạp, lời này hiển nhiên chính là nói về Khả Dĩ An. Khả Dĩ An lại nói vài chuyện thụ lý khi thụ lý vụ án của mình cho Lâm Như Sơ cùng Tiểu Thiên nghe. Khả Dĩ An hài hước miêu tả như đúc. Hai cô gái bình thường chỉ ở trường học với bệnh viện, chưa bao giờ nghe những chuyện ít người biết như vậy, nghe vô cùng vui vẻ. Phương Chí Viễn bị mặc kệ ở một bên, anh muốn luôn chúng tinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.